Thiên hạ vô song, chương 1086, nắm đấm bắt chuyện 2, góc chuyện audio.com, bởi vì khóa nguyên khí, Mạnh Hàn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục ma lực. Nhưng hiện tại, chỉ trong thoáng chốc ma lực đã hồi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn nhiều hơn trước. Dưới tác dụng tinh thần lực cường đại của Mạnh Hàn, trực tiếp dựa theo kẽ hở mà Mạnh Hàn tìm tới khóa nguyên khí, mạnh mẽ cứng rắn phá hủy hoàn toàn khóa nguyên khí vẫn còn sót lại trong cơ thể Mạnh Hàn, không để lại một chút dấu vết nào. Người phạm sai lầm thứ hai chính là đứng ở khoảng cách gần ta như vậy. Theo giọng nói của Mạnh Hàn, xung quanh thân thể Mạnh Hàn bắt đầu điên cuồng tụ tập các nguyên tố thổ. Nguyên tố thổ tinh thuần khiến người ta giận sôi, trực tiếp bài xích tất cả các nguyên tố khác tạo thành một vòng tròn lớn. Dựa vào bản thân và linh hồn đại địa chi hùng ở trong niệm châu, Mạnh Hàn rốt cuộc đứng ở trên mảnh đất bằng của đỉnh ngọn núi này, thành lập một bầu không khí với nguyên tố thổ thuần túy. Mạnh Hàn chuyên tu luyện nguyên tố thổ. Lúc này những nguyên tố thổ này đã giãn nở tùy thuộc vào cảm giác của Mạnh Hàn. Chỉ cần ở trong phạm vi của nguyên tố thổ, Mạnh Hàn liền có thể cảm giác được tất cả. Gần như vừa hình thành bầu không khí nguyên tố thổ này, Mạnh Hàn liền phát hiện ra 3 sợi tơ tinh thần lực mạnh mẽ. Một sợi xuất phát từ trên đầu của hội trường, 2 đầu khác liên tiếp đến trên đầu Grace, Zoe và Julie. Từng cỗ vật chất không nhìn thấy rõ cũng nói không rõ được rốt cuộc là thứ gì đang từ trên đầu 3 nàng chảy ra ồ ạt tuôn về phía trên đầu hội trường. Điều này cũng không phải là tình hình có lợi đối với 3 nàng. Sau khi Mạnh Hàn phát hiện ra điểm này, trực tiếp bắt đầu khống chế nguyên tố ma pháp sát bên cạnh phát động công kích về phía hội trường. Chỉ cần có thể tiêu diệt bản thân hội trường, như vậy những phiền toái này trên căn bản sẽ tự biến mất. Đối mặt với uy lực công kích cực lớn của Mạnh Hàn ở khoảng cách gần như vậy, hội trường cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Trên thực tế, Mạnh Hàn khiến hắn kinh ngạc đã vượt xa so với dự tính trong lòng hắn. Ban đầu hắn vốn cho là Mạnh Hàn chỉ là một phế vật ma pháp, một tên nhà giàu mới nổi dựa vào tiền tài và trang bị vũ trang lên mà thôi. Hắn thậm chí không muốn tin tưởng vào chuyện một mình Mạnh Hàn tiêu diệt 3 tòa thành thị kia thật sự là do Mạnh Hàn làm ra. Hắn vẫn tin tưởng rằng đó là do Mạnh Hàn vận dụng lực lượng của Long tộc. Những cao thủ Long tộc kia không muốn hiện thân trước mặt mọi người cho nên mới giúp Mạnh Hàn tạo thành uy danh. Nhưng hiện tại, hội trưởng lại không thể không thừa nhận, chỉ riêng việc Mạnh Hàn bài xích tất cả các nguyên tố khác ngoại trừ nguyên tố thổ trong phạm vi rộng như vậy cũng đủ để khiến ánh mắt hắn sáng lên. Nếu như đặt ở trong tình huống bình thường, hắn thậm chí rất có khả năng sẽ vô cùng thưởng thức. Tuy nhiên đáng tiếc bây giờ hai người lại là kẻ địch. Tuy rằng hai người thực hiện ma pháp trong phạm vi căn bản cũng không có ma pháp nguyên tố của hắn, nhưng hội trưởng lại không hề sợ hãi chút nào. Bản thân hắn cũng là pháp thần, ma pháp hệ thổ mà hắn biết sử dụng thậm chí nhiều hơn so với Mạnh Hàn. Trên phương diện ma pháp, hắn sao có thể bị đánh bại bởi Mạnh Hàn được? Tuy nhiên hội trưởng đại nhân rất nhanh đã phát hiện ra. Hiện tại căn bản không phải là vấn đề dùng ma pháp nào có uy lực lớn hơn là có thể tổn thương đối phương, mà là vấn đề nguyên tố ma pháp nghe theo ai. Trong phạm vi do Mạnh Hàn chế tạo ra, góc chuyện audio.com, không ngờ nguyên tố thổ chỉ cần rời khỏi thân thể của mình trong phạm vi nhất định liền không nghe theo sự chỉ huy của mình nữa. Đây quả thực là chuyện mà hội trưởng đại nhân chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hai người công kích xem ra chẳng hề kịch liệt. Mặc kệ ma pháp nào, chỉ cần đến bên cạnh hai người sẽ tự động biến mất. Cho dù tại thời điểm ma pháp vừa hình thành, thanh thế khổng lồ đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng chỉ cần vừa tiếp cận đến phạm vi nhất định bên cạnh hai người, sẽ nhanh chóng sụp đổ, hoàn nguyên trở thành nguyên tố ma pháp đơn giản nhất. Nhìn kỹ, vòng tròn phạm vi Mạnh Hàn khống chế hình như lớn hơn so với hội trưởng đại nhân một chút. Chỉ ít khoảng cách hội trưởng đại nhân phóng thích ma pháp tới sát bên cạnh Mạnh Hàn thì sụp đổ, so với khoảng cách Mạnh Hàn phóng thích ma pháp tới sát bên cạnh hội trưởng thì sụp đổ đã lớn hơn. Điều này cũng có nghĩa là trên phương diện nguyên tố ma pháp thổ đơn thuần, lực khống chế của Mạnh Hàn đã chiếm ưu thế hơn. Sao có thể như vậy được, mặc kệ hội trưởng dùng hết toàn lực thế nào, hắn cũng không có cách nào mở rộng phạm vi khống chế nguyên tố của mình. Tình hình quỷ dị như vậy khiến hắn thực sự không muốn tin tưởng. Một phế vật ma pháp trong cảm nhận của hắn, không ngờ lại có lực khống chế còn cao hơn so với pháp thần như hắn. Lẽ nào Mạnh Hàn đã đến cảnh giới pháp thần? Không thể nào, hội trưởng hét lớn một tiếng, điên cuồng gầm hét lên. Ta theo đuổi lực lượng mạnh hơn, đã không tiếc từ bỏ tất cả thuộc hạ của ta, nghiệp đoàn của ta, danh dự của ta, địa vị của ta. Ngươi chỉ là một phế vật ma pháp, ngay cả ma pháp sư chính thức còn chưa đạt được, sao có thể đến trình độ như vậy? Không thể nào như vậy được. Các cặp sinh đôi, các ngươi không nên phản kháng nữa, hãy hòa cùng một thể với ta. ta sắp trở thành cao thủ ma vũ song tu đứng đầu từ trước tới nay. Đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, các ngươi còn phản kháng cái gì? Theo tiếng la hét điên cuồng của hội trưởng A, Mạnh Hàn phát hiện vật chất không biết tên không thể nhận dạng trên đầu ba nàng đang tuôn ra càng ngày càng nhiều. Dưới tình thế cấp bách càng tới gần, ma pháp bắt đầu điên cuồng công kích. Người ở bên ngoài nhìn vào, gần như đủ loại ma pháp chất liệu đá đã hoàn toàn bao vây lấy hội trường. Chỉ có điều, mặc kệ Mạnh Hàn thôi thúc ma pháp thế nào, khi đến gần hội trường một khoảng cách nhất định, ma pháp sẽ tan rã. Cho dù hiện tại Mạnh Hàn đã nén phạm vi vòng tròn xung quanh hội trường giảm xuống còn một nửa, nhưng vẫn không có một ma pháp nào có thể đụng tới thân thể của hội trường. Muốn thương tổn ta sao? Hừ, nằm mơ đi. Hội trưởng lộ ra một nụ cười gằn, hướng về phía Mạnh Hàn điên cuồng gầm hét. Đây là khu vực ma pháp do ta dùng tu vi cả đời ngưng tụ được. Ở bên trong phạm vi này, ta chính là thần, ta chính là tất cả. Ngươi làm sao có thể dùng ma pháp tổn thương ta được? Cho dù ngươi đứng gần N cũng vô ích, ngoan ngoãn chứng kiến ta trở thành cao thủ ma vũ song tu đi. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Trên mặt Mạnh Hàn bỗng nhiên hiện ra một nụ cười. Sau đó Mạnh Hàn nắm đấm lại, dùng hết lực lượng toàn thân, mạnh mẽ đánh ra một quyền về phía khuôn mặt của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đang gần trong gang tấc. Bốp, một tiếng nắm đấm thịt vang lên kèm theo một tiếng hét thảm của hội trưởng. Một cái răng hàm từ trong miệng hội trưởng phun ra, thân thể của hội trưởng đại nhân, gocchuyenaudio.com, lại vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt trên không trung, tiếp đó ngã ầm ầm ở trên đất. Cách chương.